Luân hồi nhạc viên, chương 220, 31-2.2. Kinh khủng ám sát bộ đội. Góc truyện audio.com. Một đám hắc y nam đâm đầu đi tới. Trước mặt nhất là một gã vóc người to mọng, vẻ mặt mặt một bà, mà kim mang ngân mập mạp. Ngươi là ai a? Nhanh lên lăn ra hoa nhai. Nói cho ngươi biết, cho dù có thù ngươi cũng không có thể tại đây báo. Biết ở đây sinh ý là của ai sao? Lập tức lan, tối nay chân mất hứng. Chó má thị vệ đội cư nhiên phong nhai. Ảnh hưởng lão tử sinh ý, mập mạp thái độ xúc phạm. Lấy tay tắc tô hiểu mũi. Thập ngón tay mang theo nhiều loại nhẫn. Xem ra hắn ở trên người nữ nhân buôn bán lời không ít tiễn. Ánh đao hiện lên, một viên mập xấu đầu bay lên. Người khác khách khí với tô hiểu. Tôi hiểu cũng sẽ người kia khách khí. Làm thế nào người khác bắt đầu tự chỉ vào mũi hắn. Hắn hội làm cho đối phương đầu dọn nhà. À, từng tiếng nữ nhân thét chói tai truyền đến. Ám sát bộ đội làm việc. Không cho phép ai có thể rời sân. Đám kia mới vừa rồi còn vẻ mặt cười nhạo hắc y nam toàn bộ run thành run rẩy. Bọn họ chỉ là xóm nghèo du côn. Mà ám sát bộ đội là chuyên môn vì đế quốc sát nhân. Hai người không thể so sánh, là, đại nhân, chúng ta lập tức lăn, nhanh, chạy mau, thì là những thứ này du côn mặc tái ngăn nắp, một thân chỉnh tề Âu phục màu đen, nhưng này không sửa đổi được bọn họ bắt nạt kẻ yếu bản tính. Bên đường phát sinh án mạng, chu vi này khách làng chơi trong nháy mắt hóa chim muông tán. Bọn họ là lai tìm thú vui, không có thể như vậy tìm đến chết. Náo nhiệt hoa nhai không được lưỡng phút tự biến thành quỷ nhai. Tô hiểu ở trên đường phố ven đường tìm kiếm vết máu. Nhưng vết máu đến này bắt đầu rất thưa thớt đứng lên. Buông tha tìm kiếm vết máu. Tô hiểu trước vẫn có loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất hắn có khả năng cảm giác được Akame phương vị. Phải biết rằng hoa nhai có rất nhiều nhân. Akame ở che giấu khí thức sau tầm tìm ra được rất khó khăn. Akame từng là đế quốc ám bộ bồi dưỡng sát thủ. Loại bản lãnh này rất mạnh. Bằng không tô hiểu sẽ không truy tầm vết máu tới tìm hoa đối phương. So sánh với Akame, Leon tốt truy tung rất nhiều. Nhưng tại đây đông đảo nhân chung, hắn đó là có thể mơ hồ cảm giác được Akame. Phảng phất Akame trong cơ thể có hắn một thứ gì đó. Không cần nhớ nhiều, hắn chỉ là Akame chiến đấu qua mà thôi. Hơn nữa theo không ngừng truy kích, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn còn có thể cảm giác được Akame trong cơ thể thứ thuộc về hắn ở từ từ tiêu tán. Tô hiểu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh năng lượng là do pháp lực giá trị kinh qua phương pháp đặc thù chuyển hóa mà đến. Pháp lực giá trị là xuất từ trong cơ thể hắn, thanh cương ảnh năng lượng cũng là trong cơ thể hắn năng lượng. Xét đến cùng này là vật của hắn, mơ hồ có cảm ứng đúng là bình thường, nhắm mắt đứng ở trên đường phố, chu vi kinh hoàng chạy trốn cùng tiếng thét chói tai từ từ bị quên. Nhận biết, rất nhỏ đến mức tận cùng nhận biết, trái tiền phương 300 thước chỗ 3 tầng tiểu lâu, Akame ở nơi nào? Tô hiểu bước nhanh nhằm phía đống tiểu lâu, nhưng hoa trên đường xuất hiện nhóm lớn đao phủ thủ. Những người này tuy rằng ăn mặc khác nhau nhưng từng đều là hung đồ. Từng thấy máu cái loại này, nếu như là người thường nhìn thấy trận này trượng đã chân mềm. Tô hiểu chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía những thứ này tạp binh. Các hạ là người nào ám sát bộ đội, ta là đại thần cháu trai, cũng chính là hoa nhai lão đại. Báo hạ phương pháp đi bằng hữu, miễn người một nhà tổn thương hòa khí, người đến là vị da xanh đen trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân có một đôi âm ngoan mắt tam giác. Mắt túi rất trầm, vừa nhìn hay bị tửu sắc trá vô ích thân thể. Ba, nghe được tô hiểu trả lời. Đại thần cháu trai biến sắc, đệ tam ám bộ là Isdet lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Ha ha, người một nhà A ta là Carlos. Sau này cần nữ nhân tự tới tìm ta, bất luận cái gì vóc người, bất luận cái gì niên linh đều có. Carlos thái độ nhanh quay ngược trở lại, trước trên mặt tối tăm đã tiêu thất, hiện tại công vụ trong người. Hẹn gặp lại, tôi hiểu bước nhanh hướng Akame chỗ món đó kiến trúc đi đến. Carlos thấy cảnh này trong lòng căng thẳng. Chờ một chút, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Carlos. Ở đây không thể kiểm tra. Isdet đại nhân ám bộ cũng không được. Trừ phi Isdet đại nhân đến. Hoa nhai là đại thần sinh ý ta chỉ là chạy chân đừng làm khó ta. Carlos thái độ rất kiên quyết. Người yếu ngăn cản bắt nai rết thành viên. Carlos thân ra tay cánh tay hơi ngừng. Thì là hắn là đại thần cháu trai cũng không dám ngăn cản bắt nai rết thành viên. Huống hồ hắn chỉ là đại thần 17 một cháu trai một trong. Huynh đệ ngươi nói đùa. Carlos đúng sau lưng bộ hạ khiến cho một nhan sắc, một túi bảo thạch rất nhanh xuất hiện ở Carlos trong tay. Huynh đệ giúp chúng ta duy trì hoa nhai chỉ ăn cực khổ. Đây là khổ cực phí. Carlos lặng yên đưa lên một túi bảo thạch. Những thứ này bảo thạch giá trị cú bình dân áo cơm không lo sinh hoạt vài thập niên. Tô Hiểu tiếp nhận bảo thạch, không thu sẽ có càng nhiều phiền phức, đây thật ra là hàn phí. Trong phòng tình cảnh khả năng không được tốt lắm, tiến nhập 3 tầng tiểu lâu, Tô Hiểu thẳng đến tầng thứ nhất tối lý chắc căn phòng của Akame trong cơ thể thanh cương ảnh năng lượng đã tiêu tán. Hắn chỉ có thể tập trung đối phương 1 phút đồng hồ tiền vị trí. Ám sát bộ đội thân phận tuy rằng mang đến rất nhiều phương tiện. Nhưng cũng có không liền địa phương, cũng tỉ như vừa, làm thế nào Tô Hiểu điều không phải có ám sát bộ đội thân phận. Hắn căn bản sẽ không đến là Carlos lời vô ích, đi tới gian phòng tiền, Tô Hiểu kéo cửa phòng ra, một tử sắc hơi khói từ bên trong gian phòng bay ra. Thuốc lá này khí có loại đặc biệt hương vị, dồn huyễn loại dược vật, Tô Hiểu lập tức đoán được, nín hơi tiến vào phòng. Đây là một gian 200 thước vuông trống trải gian phòng. Trong phòng không có những vật khác chỉ có nữ nhân. Đầy đất nữ nhân, chỉ ít hơn 10 danh. Những thứ này quần áo rộng thùng thình nữ nhân nằm ở hoàng sắc trên sàn nhà. Trên mặt lộ ra ngu si dáng tươi cười. Lợi dụng thành nghiện tính dồn huyễn dược vật khống chế nữ nhân là hoa nhai thường dùng tay của đoạn. Ha ha ha ha ha. Một gã thần trí mơ hồ nữ nhân ôm lấy Tô Hiểu chân. Thân thể bại lộ, nụ cười trên mặt ngu si. Trong phòng tràn ngập tử sắc hơi khói phi thường gây trở ngại tầm. Akame khả năng tự xen lẫn trong những nữ nhân này chung. Mở cửa sổ, bật đèn, Tô Hiểu cảnh giác quan sát bốn phía. Carlos lập tức nhượng thủ hạ nghe theo. Gian phòng sáng choang, gió đêm đem tử sắc hơi khói thổi tan. Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến đột nhiên trốn chạy Akame. Không khí thanh tân dũng mãnh vào gian phòng, trong phòng các nữ nhân từ từ khôi phục thần trí. Chuyện gì xảy ra, đã đến giờ sao, hắc, thật nhanh, còn không có thoải mái cú. Những thứ này hà hơi liên thiên nữ nhân ngồi dậy, không cá nhân đều vô tình. Tất cả đứng lên, đứng thành một hàng, Carlos hô to một tiếng. Những nữ nhân này đều rất e ngại Carlos, trái lại đứng thành một hàng. Tô Hiểu lần lượt kiểm tra những nữ nhân này khuôn mặt. Không thể chỉ nhìn các nàng trên người có hay không có vết máu. Akame khả dĩ thay đổi những nữ nhân này quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén Tô Hiểu rõ ràng nhượng những nữ nhân này có điểm sợ. Thân thể giúp, đầu buông xuống. 5 phút đồng hồ sau Tô Hiểu đem những nữ nhân này khuôn mặt đều kiểm tra một lần. Tịnh không phát hiện Akame, loại này nhượng hắn có chút nghi hoặc, lẽ nào Akame khiêu xong chạy, kiểm tra gian phòng 3 trước cửa sổ, trên bệ cửa không phát hiện dị thường. Yu Yu đọc sách Ukansu, nét Tô Hiểu lại kiểm tra chung quanh tường, đều đi ra ngoài, trong phòng nữ nhân lục tục đi ra ngoài. Carlos chính là thủ hạ cũng đồng dạng đều đi ra ngoài. Ám bộ huynh đệ không bằng đêm nay coi như, ta giúp người hoa nữ nhân thả lỏng hạ, ngày hôm nay tân đến một nhóm, tuyệt đối sạch sẽ, không cần, người cũng có thể đi. Carlos lúng túng ho nhẹ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng, Tô Hiểu hắn đắc tội không nổi. Carlos có thể trở thành là hoa nhai lão đại. nói rõ hắn cũng không phải ngốc nghếch người của. Ở Tô Hiểu cho thấy thân phận sao? Hắn chưa từng lộ ra quá địch ý. Tô Hiểu ở trong phòng tỉ mỉ lục soát. Akame khi hắn không coi vào đâu chạy thoát, nhượng hắn có chút không cam lòng. Ngay Tô Hiểu kiểm tra hơn 10 biến gian phòng, chuẩn bị buông tha thì hắn đột nhiên ở góc sàn nhà tiếp lời chỗ phát hiện lau một cái nhàn nhạt màu đỏ vết tích. Ngón tay điểm nhẹ ở màu đỏ vết tích thượng, là máu, cách chương.